Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, Chiến Các Đại Vương Giả, từng bộ thi thể từ trên trời hạ xuống, phía dưới nước biển cũng bị nhuộm đỏ một mảng lớn, nhìn lại liền như một cái biển máu một loại, nhìn thấy mà giật mình, sắp 4.000 người, này Ninh Giang sẽ không mệt mỏi, có người thanh âm run rẩy, khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Dựa theo tình huống bình thường, Ninh Giang sớm nên tinh bỉ lực tận mới đúng, nhưng là hắn càng đánh càng mạnh, thân hình tại trong đại quân chém giết lung tung, như vào chỗ không người, mỗi thời mỗi khác đều ở giết người, Tiêu tộc đại quân căn bản là không làm gì được hắn. Biến thành một cuộc đơn phương đồ sát, nếu không phải thấy tận mắt chứng nhận một màn này, ai dám tin tưởng như vậy chuyện, một chi vạn người đại quân. Tỷ thí Ninh Giang một người, vô luận như thế nào nhìn, Ninh Giang cũng không có bất kỳ phần thắng, nhưng là bây giờ, hắn liền như thần ma một loại, đem hơn vạn đại quân giết hoa rơi nước chảy, vô luận là ai cũng nhìn ra, Ninh Giang muốn đồ diệt này chỉ vạn người đại quân, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, nữa như vậy giết đi xuống, hỗn loạn liên minh muốn ngồi không yên đi. Nơi xa, ngoài mấy chục dặm ni hơn 30 đạo thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Lúc này bọn họ sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy sát ý. Chúng ta coi thường người này thực lực, còn muốn vượt qua chúng ta tưởng tượng, những người này. Chính là hỗn loạn liên minh các đại vương giả, nhìn nhiều như vậy địa vũ cảnh cường giả ngã xuống. Bọn họ trong lòng đã ở rỉ máu, địa vũ cảnh cường giả. Cũng được xưng tụng là một mình đảm đương một phía nhân vật. Tại các tộc bên trong cũng có thể có một chút địa vị. Giống như tại Đông vực Lục Châu, một vị địa vũ cảnh cường giả, là có thể khai sáng một cái thượng phẩm tông môn, nắm giữ tương đối lớn quyền lực, này hơn vạn địa vũ cảnh, là bọn họ các tộc căn cơ, bị Ninh Giang lớn như vậy giết vừa thông suốt, bọn họ các tộc cũng muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra, lúc này này chi đại quân, đã chiến ý hoàn toàn không có, bị Ninh Giang giết đến khiếp sợ, trong đó một số người thậm chí tại bắt đầu lui về phía sau chạy trốn. Đủ, rút lui đi, Giao Long Vương nhìn không được, hạ lệnh, ô, tiếng kèn vang lên, tùy theo, còn dư lại những thứ kia võ giả, như được đại xá, như thủy triều một loại nhanh chóng rút lui. Bọn họ mang trên mặt hoảng sợ, thỉnh thoảng nhìn về phía sau, tựa hồ sợ Ninh Giang có đuổi theo một dạng, thắng, Ninh Giang lại thắng, nhìn rút lui đại quân, rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm ni lực lượng một người. Chính diện đánh tan một chi vạn người đại quân, này là bực nào bất khả tư nghị, lấy một địch vạn, loại này thần thoại một loại chuyện, lại thật phát sinh, Ninh Giang không có đi đuổi theo, lúc này. Tại hắn trong tầm mắt, hơn 30 đạo thân ảnh dẫm chân mà đến, là Giao Long Vương, còn có hỗn loạn liên minh các đại vương giả thấy bọn họ. Rất nhiều võ giả nhất thời kinh hô lên, này hơn 30 vị vương giả, từng cái cũng thanh danh hiển hách, mỗi một vị sự tích, cũng có thể viết thành một quyển sách, dưới tình huống bình thường, này hơn 30 vị vương giả, căn bản sẽ không cùng nhau hiện thân. Tại chỗ tất cả mọi người minh bạch, những người này xuất hiện, cũng là vì một người. Ninh Giang, Giao Long Vương, chúng ta lại gặp mặt nhìn cầm đầu vĩ ngạn trung niên. Ninh Giang nhàn nhạt nói ra, tại Thiên Bảo Thành lúc, hắn và Giao Long Vương xem như từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy Giao Long Vương đối với hắn lộ ra bén nhọn sát ý. Ninh Giang, người đích xác được xưng tụng kinh tài diễm diễm. Cho dù là bất tử thiên vương cùng kim thiên tử, lúc tuổi còn trẻ chiến lược, cũng làm không được lấy một địch vạn. Người nếu là ta Giao Long nhất tộc người, ta tất nhiên đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi. Chỉ tiếc, ta và ngươi là địch nhân, vậy ngươi nhất định chỉ có vừa chết. Giao Long Vương chậm rãi nói ra. Hắn trong giọng nói đáng tiếc ý nhưng thật ra cũng không làm bộ. Nếu là Giao Long tộc cũng có Ninh Giang như vậy người. Lo gì không thể hưng thịnh, nhưng Ninh Giang thân là địch nhân lời nói, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Ninh Giang sống sót. Nga, ngươi là muốn vây công ta. Đích xác, so với kia hơn vạn đại quân, các ngươi 30 mấy người uy hiếp hơn lớn một điểm ni, Ninh Giang bình tĩnh nói. Này 30 mấy người cũng là vương giả, cảnh giới áp chế sao, từng cái có thể so với thập đại địa vũ cảnh, giống như hơn vạn đại quân, nhân số tuy nhiều, đáng tiếc lực lượng quá phận tán, hoàn toàn là năm bè bảy mảng, mà 30 mấy vị vương giả liền không đồng nhất, mỗi một người đều có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cho dù này là bọn họ lần đầu tiên liên thủ, cũng có thể phối hợp rất tốt, cuồng vọng thằng nhãi danh. Bọn ta cần gì phải liên thủ, ta tới chém ngươi, một vị lão giả trừng mắt, giống như chuông đồng một loại, hắn dẫm chân mà ra, toàn thân khí thế kéo lên, như núi một loại nặng nề, là huyết gia tộc lão tổ chúng nhân cả kinh, Ninh Giang đem huyết gia tộc đại trưởng lão treo ngược ở nơi đó, để cho huyết gia tộc mặt mũi mất hết. Xem ra huyết gia tộc lão tổ là muốn đích thân tìm về cái này mặt liền tại bọn họ nghị luận ở giữa. Huyết gia tộc lão tổ chợt lao ra, vô cùng sóng nước chịu hắn thao túng. Theo trên mặt biển, từng đạo cột nước thông thiên mà lên, những thứ này cột nước nhanh chóng xoay tròn, giống như cái dùi một loại, hướng Ninh Giang đè xuống. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, bọt nước văng khắp nơi. Ninh Giang trên người lôi đình bắt đầu khởi động, đem tất cả công kích toàn bộ đỡ, ánh mắt của hắn đạm mạc, lạnh lùng nói, ba chiêu bại ngươi, giết. Nghe được hắn lời nói, huyết gia tộc lão tổ phát ra gầm lên giận dữ, hắn chưa từng chịu quá như vậy khinh thị, huống chi còn là một vị tiểu bối, tại hắn trong cơ thể, linh khí toàn diện bộc phát, ùng ùng, phía dưới. 1000 trượng phương viên nước biển toàn bộ chấn động lên. Chỉ thấy những thứ này nước biển ngưng tụ ra từng đầu huyết sắc cá mập. Hàng ngàn hàng vạn, phía sau tiếp trước đánh về phía Ninh Giang. Một màn này rất kinh người. Cá mập đầy trời khắp nơi, bao phủ cả phiến thiên không. Nghe nói huyết gia tộc lão tổ thi triển một chiêu này, có thể khống chế trên 100 dặm phương viên nước biển. Một chiêu liền hủy diệt một tòa thành trì, có người rung động. Bây giờ một chiêu này, vẫn là huyết gia tộc lão tổ tu vi chịu áp chế duyên cớ. Nếu không sẽ kinh khủng hơn gấp ngàn vạn lần, không chịu nổi một kích trên mặt lộ ra một chút khinh thường. Ninh Giang khống chế lôi long kiếm, trong nháy mắt liền từ tại chỗ lao ra, hắn hóa thành một đạo thông thiên kiếm quang, đem chạm mặt mà đến cá mập toàn bộ chém ra. Chiêu thứ nhất, Ninh Giang vô cùng cường thế, hắn vọt tới huyết gia tộc lão tổ trước mặt, trực tiếp giơ chân lên, hướng hắn một cước đạp xuống, lòng bàn chân, thần quang rực rỡ, một cước này lực, không thua gì một tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống. Phanh, huyết gia tộc lão tổ giơ lên hai cánh tay, ngăn cản một cước này, hắn hai cánh tay trong khoảnh khắc gãy xương, thân thể cũng về phía sau chợt lui. Chiêu thứ hai, Ninh Giang thân ảnh thoáng một cái, liền đuổi theo huyết gia tộc lão tổ, đánh ra một quyền, quyền đầu lướt nhẹ khắc ở đối phương bộ ngực, răng rắc hắn trước ngực xương cốt bể tan tành, gào thét ở giữa máu tươi chảy như điên mà ra. Chiêu thứ ba, suy kéo, đây là một đạo kiếm mang, sắc bén tuyệt luân, xỏ xuyên qua thiên địa, không có gì không phá, thời khắc mấu chốt. Huyết gia tộc lão tổ tránh ra yếu hại, một cái cánh tay bị một kiếm này chém rụng, nhất định phải nghĩ biện pháp giết người này, huyết gia tộc lão tổ kinh sợ nảy ra. Ninh Giang bày ra thực lực quá mức kinh khủng, cường hoành như hắn, ba chiêu liền bị Ninh Giang trọng thương, hoàn toàn không là đối thủ, những khác vương giả, cũng tâm tình nặng nề, vốn là tam đầu xà tộc lão tổ, còn muốn trên đi gặp một hồi Ninh Giang. Bây giờ cũng bỏ đi cái ý nghĩ này. Đông, hư không chấn động, một đạo thân ảnh bước ra. Ta tới chém ngươi, ngoặc kép, hết chương.